3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, Phong Vân Dũng Động. 10 ngày sau, phong thủy các chuẩn bị đối Kim Phong Cốc phát động môn phái huyết chiến tin tức. Tựa như mạnh nhất liệt phong bảo vét sạch toàn bộ tiểu thiên thế giới. Rất nhiều môn phái đều cho rằng phong thủy các vô cùng hành động theo cảm tình. Loại chuyện này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tiểu thiên thế giới diễn ra. Chỉ bất quá phong thủy các từ tới Bách Gia Tô sau đó. Không chỉ có tâm tình đi lên. Làm việc phong cách càng là cùng từ trước khác hẳn nhau. Khoái ý ân cừu quyết định cũng giành được rất nhiều môn phái tôn trọng. Lúc này không còn có người coi phong thủy các là thành phổ thông môn phái. Này cũng không chỉ cần có là một lời nhiệt huyết dũng khí. Càng là phải có đủ nghiền ép thực lực. Nửa tháng này đến, Thiên Châu lâu trụ sở chính môn đình Nhược Thị. Bởi vì tin tức là Vương Hiền Lượng thả ra. Hắn tự nhiên phải trở về trụ sở chính nói rõ tình huống. Nhưng là lần này tới liền đi không được. Cho dù Thiên Châu lâu trụ sở chính là nhất tọa thành trì. Nhưng là bây giờ đã đầy ắp cả người rồi. Rất nhiều tu sĩ cũng tới hỏi thăm hư thật. Môn phái huyết chiến ở thời kỳ hòa bình nhưng là một món thiên đại sự tình. Vậy một lần không phải là sát thiên bất tỉnh địa ám huyết chảy thành sông. Thậm chí còn có khả năng thành môn thất hỏa. Nhất là khi đó đi trước cổ động mỗi cái môn phái. Trong lòng cũng hoảng trà phản bất tư. Sợ bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não phong thủy các tìm phiền toái. Vương trưởng quỹ thật là con mắt tinh tường thưởng thức kim. Ban đầu ta còn kỳ quái ngươi tại sao để run sợ quan thành không muốn. Lại muốn đi cũng không phồn vinh giang tả thành. Bây giờ nghĩ lại ngươi việc này cờ thật là thần một trong kỹ năng. Lầu chủ ngươi coi như đừng nữa khen ta rồi. Ta đều nhanh chết sát rồi. Những người này ngày ngày đem ta ngăn ở nơi này. Ta biết nói hết ra. Đâu còn có thể ẩn tàng tin tức gì. Vương Hiền Lượng ngồi ngay ngắn ở Thiên Châu lâu lâu chủ bên cạnh. Mặt đầy bất đắc dĩ ủy khuất giải bày. Thiên Châu lâu mặc dù lâu chủ tuổi đã hơn 80. Lại không có râu trắng treo hàm. Ngược lại thì một bộ hạc phát đồng nhan tướng mạo. Mặt mày hớn hở. Cử chỉ phong nhã, cái này Bách Gia Tô thật là hậu sinh khả úy. Ban đầu đột nhiên xuất hiện lúc, đa số người đều là giống như ta cho là không bao lâu hắn sẽ mất đi vu thì quang bên trong. 4 năm qua quả thật cũng yểu vô âm tấn. Dĩ nhiên, chuyện này ngươi việc giữ bí mật làm rất tốt. Một lần nữa tăng lên chúng ta Thiên Châu lâu uy tín. Vương Hiền Lượng cung kính có thừa trả lời. Này cũng phải thuộc về công với lâu chủ tài bồi. Ta thuở thiếu thời sau khi cũng không ít bị lâu chủ đánh chửi. Thẳng đến hiện tại cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Lâu chủ hạ thủ là thực sự ác a. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn rất thù dai. Nhân không sửa chữa không thẳng táp a. Hơn nữa trong này là thuộc ngươi không, nhất để cho ta yên tâm. Bây giờ nhìn lại ta không có phí công đánh ngươi. Lâu chủ cùng Vương Hiền Lượng chính trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ. Lâu chủ trầm ngâm chốc lát. Sau đó nhẹ nhàng nói một tiếng. Đi vào, tham kiến lâu chủ. Tham kiến vương trưởng quỹ. Một tên trẻ tuổi người hầu tao nhã lễ phép chào hỏi. Vương trưởng quỹ mị híp con mắt khoa trương nói. Tiểu tử có thể a. 4 năm trước mới vừa ngưng dịch cảnh sơ kỳ, bây giờ liền lên cấp ngưng dịch cảnh trung kỳ. Trước mắt người hầu có thể không là người bình thường, chính là lâu chủ tôn tử Sở Cạnh Tranh Lưu. Năm nay vừa vặn 20 tuổi, không chỉ có thiên phú tu luyện thượng khả, hơn nữa thông minh lanh lợi, đa tạ vương trưởng quỹ khen ngợi, cùng đại danh đỉnh đỉnh Bách Gia Tô so sánh, hay lại là kém xa. Ngươi đây tiểu tử, phải cứ cùng Bách Gia Tô so với, nhân có sở trường, ngươi chưa chắc so với hắn kém, nhưng là cái thế giới này đúng là vẫn còn thực lực vi tôn. Bách Gia Tô mỗi một lần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tổng hội vén lên sóng lớn ngập trời, làm ra người đời ta khó mà với tới hành động vĩ đại. Ta cũng không phải là đố kỵ, mà là thật phi thường hướng tới. Vương Hiền Lượng bị Sở Tranh Lưu nói á khẩu không trả lời được. Hắn liếc một cái lâu chủ, sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Hắn biết lâu chủ là thích vô cùng cái này tiểu tôn tử. Coi hắn là Thiên Châu lâu người nối nghiệp hết lòng bồi dưỡng. Nhưng là Sở Tranh Lưu lại ý đang tu luyện. Vô luận lâu chủ như thế nào uy bức lợi dụ, hắn đều căn bản không ăn một bộ kia. Nếu như ngươi thật có Bách Gia Tô bản lĩnh cũng được. Bây giờ ngươi, được rồi, có chuyện gì nói mau. Mỗi khi lâu chủ thấy Sở Tranh Lưu cuồng nhiệt bộ dáng, tâm lý buồn rầu liền bộc lộ trong lời nói. Mắng cũng mắng qua, đánh cũng đã đánh, nhưng là Sở Tranh Lưu chính là cứng cổ hào không khuất phục. Phong thủy các cùng Kim Phong Cốc huyết chiến thời điểm, ta muốn đi quan chiến. Nghịch ngợm, lâu chủ đột nhiên đứng dậy, dùng sức lượng lớn bên cạnh bàn uống trà nhỏ chụp chia năm xẻ bầy. Vương Hiền Lượng cũng lập tức đứng dậy ngăn ở trước người lâu chủ. Lâu chủ có lời thật tốt nói, môn phái huyết chiến biết bao nguy hiểm, là ngươi có thể đi xem sao? Sở Tranh Lưu không nóng không vội trả lời, ta dùng trinh sát linh phù nhìn, có gì không được, vậy cũng không được. Ta liền muốn nhìn, ngươi bất tiếu tử tôn, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Lúc này Vương Hiền Lượng cho Sở Tranh Lưu truyền âm nói. Ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài trước, ta tới thuyết phục lâu chủ. Con mắt của Sở Tranh Lưu sáng lên, bởi vì hắn nhưng là biết Vương Hiền Lượng cùng Bách Gia Tô quan hệ không cạn. Nếu Vương Hiền Lượng mở miệng vậy thì đồng nghĩa với ván đã đóng thuyền rồi. Cho nên hắn rất ngoan ngoãn liền đi ra ngoài. Bên này lâu chủ tức là nộ phát trùng quan. Toàn bộ Thiên Châu lâu ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn so tài. Hắn nhìn Vương Hiền Lượng nói. Đều là các ngươi cho quán. Ta vừa động thủ các ngươi liền ngăn. Lâu chủ xin bớt giận. Sở Tranh Lưu đứa nhỏ này cùng chúng ta khi đó cũng không như thế. Có cái gì không giống nhau. Đều là thích ăn đòn. Vương Hiền Lượng trấn an nói, Sở Tranh Lưu đứa nhỏ này đã đầy đủ ưu tú, nếu như không phải là ở Thiên Châu lâu, chỉ sợ sớm đã bị còn lại môn phái trọng điểm bồi dưỡng, để phòng đánh vào tiểu thiên thế giới thập kiệt rồi. Này đến lời này lâu chủ trên mặt tức giận chưa tiêu, nhưng là tâm lý cũng rất hưởng thụ nói, Lý Nhi là như vậy cái Lý Nhi. Có thể thừa kế Thiên Châu lâu có cái gì không được chứ? Lâu chủ ngài thân thể này an khang, lão đương ích tráng, sở hữu không cho phép lúc nào toái tinh hóa mạch thành công. Này Thiên Châu lâu còn phải để cho ngài lại bận tâm mấy thập niên đây. Lâu chủ rốt cuộc bị Vương Hiền Lượng chọc cười, dùng sức vỗ vai hắn một cái nói, người tiểu tử này cũng biết nói năng ngọt xớt. Cũng đều hơn 50 tuổi người. Chả thế nào như vậy? Vương Hiền Lượng cười nói tự nhiên trả lời. Vô luận ta bao nhiêu tuổi khả năng bao lớn. Ở trước mặt lâu chủ mãi mãi cũng là ban đầu cái kia xú tiểu tử. Lâu chủ nở nụ cười đuổi ra. Nhưng là Vương Hiền Lượng thoại phong nhất truyền. Để cho lâu chủ chân mày lại nhíu lại. Lâu chủ, Sở Tranh Lưu muốn đi nhìn sẽ để cho hắn đi xem đi. Thế nào, người cũng phải phụng bồi hắn nghịch ngợm. Vương Hiền Lượng ngữ trọng tâm trường trả lời. Lâu chủ thực ra ngài tâm lý đều hiểu. Vô luận là Thiên Châu lâu hay lại là còn lại môn phái. Xét đến cùng đều dựa vào thực lực nói chuyện. Sở Tranh Lưu đứa nhỏ này là mầm mống tốt. Nhưng là không nhất định phải theo ta tám hướng linh lung mới là tốt. Người nghĩ rằng, ta không hiểu. Ta hai cái kia vô dụng con trai nếu như sẽ dùng. Ta còn có thể đem Sở Tranh Lưu buộc ở nơi này. Hơn nữa mượn cơ hội lần này. Cũng tốt để cho Sở Tranh Lưu cùng Bách Gia Tô làm quan hệ tốt. ta dù sao cũng là trưởng bối, cùng Tô Dạ đóng khá hơn nữa, cũng có tuổi tác đời trước câu, nhưng là Sở Tranh Lưu không giống nhau a. Vương Hiền Lượng lời nói để cho Lâu Chủ Lâm vào trầm tư. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, phát giác như vậy cũng không cái gì không tốt, người cứ như vậy đốc định phong thủy các có thể thắng. Vương Hiền Lượng lắc đầu một cái, giọng nhưng là không nghi ngờ gì nữa nói, không phải là thắng không thắng vấn đề, mà là phong cốc có thể hay không thật bị diệt môn. Lâu chủ ý vị sâu xa hỏi, Bách Gia Tô thật có lời đồn đãi như vậy, lợi hại như vậy? Vương Hiền Lượng trả lời cũng là ý vị thâm trường, quả thật biểu hiện ra cùng lời đồn đãi một loại lợi hại. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ, lâu chủ cuối cùng đồng ý Sở Tranh Lưu đi quan chiến. Bởi vì hắn cũng muốn phải đi xem một chút phong thủy các quật khởi đến trình độ nào. Vương Hiền Lượng bên này trò chuyện xong sau khi xuống lầu, còn phải đối phó mỗi cái môn phái trưởng lão và tín sứ. Ngày này Thiên bận rộn là bể đầu sứt chán, nhưng lại đánh trong lòng cao hứng. Lần này bởi vì môn phái huyết chiến, Vương Hiền Lượng chính mình danh tiếng cũng dần dần bị toàn bộ tiểu thiên thế giới thật sự quen thuộc. Phong thủy các bên này hết thảy như thường, bình tĩnh thật giống như một bãi nước đọng, nhưng là Phật Sơn môn nhị trưởng lão lại có thể mơ hồ cảm giác này than nước đọng bên dưới nhưng là dũng động khó có thể tưởng tượng nham tương. Phong thủy các đối Phật Sơn môn nhị trưởng lão có thể nói là lễ phép trên hết. Bởi vì vô số người đi tìm tới Vương Hiền Lượng, nhưng là chỉ có Phật Sơn môn không chút nào tránh hiểm nghi đi tới phong thủy các. Hơn nữa còn là thân phận rất là có sức nặng toái tinh kỳ nhị trưởng lão. Môn phái huyết chiến từ xưa tới nay quy tắc, người ngoài không phải là không thể trợ lực, cho nên ta chỉ có thể đại biểu Phật Sơn môn tới bồi tội. Kim Thanh Dương giận dữ, này nói là nói cái gì? Phật Sơn môn có tội gì? Đây không phải là triết sát rồi phong thủy các. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?